Linh Kiếm Tôn, chương 413, 413, Thiên Nguyệt Chi Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Kiếm Cốc Nội, Sở Hành Vân quanh thân khí tức đã thu hồi. Hắn cảm thụ được địa linh cửu trọng cảnh khí tức, trên mặt rát thỏa mãn dáng tươi cười. Mười mấy ngày trước, hắn khó khăn lắm bước vào địa linh bát trọng cảnh. Mười ngày sau, hắn thu nạp vô cùng vô tận kiếm áp, thành công tiến vào địa linh cửu trọng thiên, cận kém lâm môn một cước, là được ngưng tụ dương đan, nhảy vào thiên linh cảnh. Tốc độ như vậy, thực tại kinh khủng, đủ để cho vạn kiếm các lần thứ hai rung động. Nếu như đơn thuần dựa vào thanh liên kiếm thể, cho dù ta có thể nuốt chửng kiếm áp, cũng vô pháp ở trong vòng 10 ngày tấn chức, có thể có như vậy thành quả, vẫn là ít nhiều truyền kỳ cổ kiếm kiếm chủng. Sở Hành Vân rời qua ánh mắt, hướng Linh Hải Ngưng nhìn sang. Tấn chức địa linh cửu trọng thiên sau đó, thanh liên Linh Hải chính tràn ngập lau một cái lục nhạt ánh sáng, nhìn qua thực tại tinh xảo, mà ở tim sen chỗ còn lại là lơ lửng một quả ánh sáng nhạt kiếm chủng. Lúc đầu Sở Hành Vân tiến nhập Huyền Kiếm Cốc, lập tức phát hiện kiếm chủng có điều dị động. Khi đó trong lòng hắn đó là suy đoán, này Huyền Kiếm Cốc đầu cùng rất có thể hay kiếm mộ chi nhập khẩu. Giờ này khắc này, hắn càng thêm khẳng định cái này phỏng đoán. Chỉ tiếc, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, cũng không thể tìm ra kiếm mộ chi nhập khẩu. Trước mắt chỗ, chỉ là một mảnh đá lởm chởm vách núi, khó có thể nhận thấy được kiếm linh chút nào khí tức. Bất quá, cho dù Sở Hành Vân tìm được rồi nhập khẩu, hắn cũng không dám đến đây đi vào. Chỗ này kiếm mộ, quá thần bí, toàn bộ vạn kiếm các chung, sợ rằng chỉ có Phạm Vô Kiếp biết kỳ tồn tại. Nếu như Sở Hành Vân lỗ mãng tiến nhập, nhất định sẽ đưa tới Phạm Vô Kiếp chú ý, lấy Phạm Vô Kiếp kiêu hùng tính tình. Hắn đã biết việc này sau, nhất định sẽ đối với Sở Hành Vân sinh ra hiềm khích, thậm chí khả năng ám hạ sát thủ. Đời trước, Sở Hành Vân đối với Phạm Vô Kiếp tịnh không xa lạ gì. Từng nghe nói qua hắn chứa nhiều sự tích, hắn quản lý chung vạn kiếm các, càng có chỉ lâu hơn trăm năm, nhường vạn kiếm các càng phát ra cường đại. Nhưng ở này mấy trăm năm chung, Sở Hành Vân lại chưa từng nghe nói qua Bách Lý Cuồng Sinh tên. Tuy nói Sở Hành Vân cũng chưa gặp qua Bách Lý Cuồng Sinh, nhưng từ mọi người đối với sự miêu tả của hắn đến xem, người này nhất định là nghìn năm không gặp siêu cấp thiên tài. Trọng yếu hơn là, hắn vẫn Phạm Vô Kiếp quan môn đệ tử. Phạm Vô Kiếp, sừng sững mấy trăm năm, uy danh lớn, mọi người đều biết, nhưng hắn quan môn đệ tử, cũng không nửa phần hàng đầu, trực tiếp tiêu thất với mang mang lịch sử sông dài trong. Ở đây, cuối cùng cũng đến chuyện gì xảy ra, không ai biết được, rất có thể là Bách Lý Cuồng Sinh gặp bất hạnh, trên đường chết non. Nhưng Sở Hành Vân nhưng trong lòng có một người tìm cách. Bách Lý Cuồng Sinh ngã xuống, cực khả năng cùng Phạm Vô Kiếp có liên quan. Hắn nghĩ người trước thiên phú quá mạnh mẽ, vô pháp hoàn toàn nắm trong tay, do đó âm thầm giết chết, củng cố thực quyền. Dù sao, hắn và Phạm Vô Kiếp lần đầu gặp mặt lúc, đối phương đã nghĩ âm thầm giám thị hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Sở Hành Vân cá nhân chỉ suy đoán mà thôi. Trầm tư một lát sau, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy, lập tức hướng phía lối ra cuồng chạy tới. Hiện ở phía sau Huyền Kiếm Cốc nội, hầu như không người dừng. Vốn là trống trải sơn cốc, hiện tại càng có vẻ hoang vu. Sở Hành Vân tốc độ cực nhanh, hầu như một cái lắc mình là có thể xẹt qua vài trăm thước. Khi hắn đi tới đệ tam trọng khu vực thời gian, ánh mắt lại đột nhiên cứng ngắc ở trong tầm mắt. Còn có một quả cự nham, một gã mặc lam nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ xinh đẹp, chính ngồi xếp bằng trên đó. Nàng cắn chặt hàm răng, gắt gao thừa nhận phủ xuống xuống vô cùng kiếm áp, rậm rạp chằng chịt mồ hôi, từ lâu làm ướt trơn chuột ngọc ngạch. Cô gái này, rõ ràng là Thủy Thiên Nguyệt. Hôm nay là Đăng Thiên Kiếm Hội khai mạc ngày. Nàng nếu tiến nhập Huyền Kiếm Cốc, đã nói lên nàng cũng sẽ tham gia. Vì sao còn lưu lãng ở chỗ này? Sở Hành Vân trong đầu lập tức hiện ra ý niệm như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn thì suy nghĩ minh bạch. Tuy nói Đăng Thiên Kiếm Hội tràn ngập cơ hội, kỳ ngộ, nhưng đối với tu vi hơi thấp ngoại môn đệ tử mà nói, cũng không nhiều lắm tác dụng. Cho dù tham gia, cũng khó có điều được. Thủy Thiên Nguyệt tu vi cũng không cao, chỉ có địa linh tứ trọng thiên. Mặc dù ở ngoại môn đệ tử ở giữa, đều chỉ có thể coi như là trung hạ lưu. Nàng đơn giản đem trọng tâm đặt ở Huyền Kiếm Cốc thượng, toàn lực kích phát mình tiềm lực. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, Sở Hành Vân không để ý tới nữa. Vừa mới chuẩn bị ly khai Huyền Kiếm Cốc, một đạo thanh thúy êm tai giọng nữ từ sau phương đột ngột vang lên, truyền tới trong tai của hắn. Nhẹ giọng nói, Lạc Vân kiếm chủ, xin dừng bước. Người nói chuyện, ngoại trừ Thủy Thiên Nguyệt, lại phải là người phương nào? Sở Hành Vân dừng thân hình, quay đầu, giọng nói bình thản nói rằng, có việc. Thanh âm của hắn rất nhạt, thậm chí có thể nói có chút lãnh mạc, nhường Thủy Thiên Nguyệt nụ cười trên mặt đọng lại. Ở vào giờ khắc này, nàng cảm giác có một gió lạnh đảo qua, để cho nàng vô pháp tới gần Sở Hành Vân. Thất thần một lát sau, Thủy Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, một lần nữa triển lộ ra lau một cái dáng tươi cười, nói, lần trước sự đệ tử không lắm cảm kích, nếu không có ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta đã bản thân bị trọng thương. Nói, Thủy Thiên Nguyệt trên mặt lại có một tia ửng đỏ hiện lên, dáng tươi cười cũng càng ra nắng. Nàng trương liễu trương trùy, vừa muốn nói tiếp nói, lại bị Sở Hành Vân ngắt lời nói, ta chỉ là không muốn bởi vì ta duyên cớ mà làm phiền hà những người khác. Hắn dừng ở Thủy Thiên Nguyệt, hai tròng mắt vô ba, giống như đối đãi một gã người lạ người. Nhạt thanh nói, rất nhanh, Đăng Thiên Kiếm Hội sẽ bắt đầu. Nếu như ngươi không những chuyện khác, ta đến đây cáo từ. Làm tối hậu một đạo thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân thân thể nổi lên hư không, khí tức nở rộ, kế tục hướng Huyền Kiếm Cốc xuất khẩu chạy đi. Vừa ly khai Huyền Kiếm Cốc, Sở Hành Vân liền thấy Hạ Khuynh Thành, có chút giật mình nói, Khuynh Thành, ngươi ở nơi này làm chi? Tự nhiên là đang đợi ngươi. Hạ Khuynh Thành bước nhanh đi tới, thấy Sở Hành Vân hơi bộ dáng giật mình, tức giận đảo cặp mắt trắng dã. Bất quá, nàng cũng rõ ràng cảm thấy Sở Hành Vân tu vi cảnh giới. Quả nhiên, hắn đã xuống đất linh cửu trọng cảnh. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta lập tức đi đi. Sở Hành Vân nhìn về phía Đăng Thiên Phong vị trí, nơi nào đã có vô số thân ảnh lóe ra, có vẻ rất là náo nhiệt. Hạ Khuynh Thành gật đầu, mới vừa bước ra cước bộ, nàng đột nhiên hỏi, vừa rồi ở Huyền Kiếm Cốc lam váy nữ tử là bằng hữu của ngươi? Nàng vẫn quan tâm Huyền Kiếm Cốc nội động tĩnh, tự nhiên cũng nhìn thấy Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt chạm mặt. Sở Hành Vân lắc đầu, mở miệng hồi đáp, trùng hợp đi ngang qua, tùy ý nói chuyện với nhau vài câu mà thôi, không tính là bằng hữu. Thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân không có ở nơi đây đợi lâu, thân hình biến mất, cùng Hạ Khuynh Thành đang chạy hướng về phía Đăng Thiên Phong. Ở hai người bọn họ sau khi rời khỏi Huyền Kiếm Cốc nội, một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp đi ra. Nàng ngẩng đầu, buồn vô cớ nhược thất nhìn Sở Hành Vân phương hướng ly khai. Miệng mở, tràn đầy khổ sở nói rằng, ta cùng với hắn giữa riêng bằng hữu cũng không tính sao? Trắng xám giọng nói, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, nhường Thủy Thiên Nguyệt trên mặt hiện lên lau một cái tự diễu chi cười. Nàng thở dài một hơi sau, đồng dạng là chạy nhích người hình, hướng Đăng Thiên Phong chạy đi. Chỉ bất quá, bóng lưng của nàng rất là cô linh, phảng phất mất đi vật gì đó. Cách chương